Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 569, vậy muốn khiến phu nhân ngươi hôn ta 10 lần. Nakiri Xe tức khắc bị kinh ngạc đến, nói, cái kia Lâm Phàm tiên sinh, Leonora cùng Alice một mực ở lại Kyokuserio không tốt sao? Alice lưu lại có thể Leonora lưu lại không tốt sao? Lâm Phàm nói, Leonora bây giờ là ta người hâm mộ, nếu không phải ngươi cái này chồng tại trước mặt nàng, nàng lại muốn ta ôm nàng, còn không ngừng hôn ta đây. A, Nakiri xoe kinh ngạc đến nhận việc điểm nhảy dựng lên. Leonora ắt giọng, ai kêu, thắm 43, Lâm Phàm tiên sinh như vậy bồng. Chuyện này, Nakiri xoe chớp mắt cứng họng, không biết nói cái gì cho phải. Nora, người thật muốn lưu lại bồi Lâm Phàm tiên sinh sao? Nakiri xoe có chút bận tâm hỏi, hắn thật sợ nàng sẽ đáp ứng. Leonora đột nhiên ôm lấy Lâm Phàm, tại trên mặt hắn hôn một cái, nói, ta muốn lưu lại bồi Lâm Phàm tiên sinh, mẹ thật đáng ghét. Lại muốn cùng ta chia sẻ Lâm Phàm ca ca. Alice lật một cái liếc mắt, không vui vẻ nói. Irina cũng nói, Lâm Phàm đại nhân càng thích ta loại này loli đây. Mợ so ta còn sớm ngã xuống đây. Hoàng Dung nói, các ngươi đừng nói là. Nakiri nghe tâm lý đang chảy nước mắt. Hắn vợ và con gái hiện tại cũng yêu Lâm Phàm tiên sinh. Cái này bảo hắn cái này làm chồng, cùng làm cha làm thế nào mới tốt. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Ai kêu Lâm Phàm tiên sinh so với hắn ưu tú. Nakiri xoe nói, Nora, người chỉ có thể ở Kyokuserio lại đợi mấy ngày. Bên kia còn có thật nhiều công việc chờ ngươi đấy. Ta đây ở nơi này mấy ngày hảo hảo bồi Lâm Phàm tiên sinh, đem Lâm Phàm tiên sinh phục vụ thư thư phục phục. Leonora dựa vào Lâm Phàm, một bộ thân mật dáng vẻ, khiến Nakiri xoe vừa hận vừa bất đắc dĩ. Nakiri xoe nói, ta đây đi an bài. Như vậy buổi tối ta có thể qua tới nếm một chút Lâm Phàm tiên sinh xử lý sao? Nakiri xoe có chút khẩn trương, sợ Lâm Phàm không đáp ứng. Ta sợ ngươi đến lúc đó thấy Nora đối với ta thân mật dáng vẻ, ngươi sẽ ghen. Lâm Phàm nói, a. Nakiri xuất cho là mình che giấu rất tốt, chẳng lẽ bị Lâm Phàm tiên sinh nhìn ra? Nakiri xoe nói, kỳ thực ta cũng là ngài người hâm mộ, không chỉ một mình ta. Xem qua ngươi một người đánh bại thập kiệt, Tosuki ít nhiều đầu bếp đều là lấy ngươi làm mục tiêu. Ngài hiện tại chính là chúng ta Tosuki minh tinh, vượt qua bất kỳ một vị minh tinh. Hiện tại các vòng lớn. Lâm Phàm lập tức ngăn cản nói, được, ta biết, hắn có thể thông qua siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh biết ra giới bất cứ chuyện gì. Cũng có thể từ chỗ khác người trong đầu biết sở hữu tin tức. Cho nên không muốn nghe Nakiri xoe nói nhảm không? Đương nhiên, cũng chỉ là thực lực nhỏ yếu người bình thường. Nếu như là giáo sư ích cao như vậy tay, liền có một chút khó khăn là... Ta đây buổi tối, Nakiri xoe lần hai khao khát nói, tốt lạp, chiếm lão bà ngươi cùng nữ nhi tiện nghi, ta liền phá lệ thưởng ngươi một chút ăn. Lâm Phàm nói, nếu là trước kia, Lâm Phàm sẽ trực tiếp phong ấn đối phương, thậm chí giống thiên long thế giới đoàn vương gia một dạng. Chỉ điểm một chút tại hắn cái chán, giết chết hắn, nghĩ đến ngọc hư quan trong, quan âm tọa liên. Đao bạch phượng mục đích như yêu mỹ, hai chân kẹp eo, phát như thác buông xuống. Lâm Phàm trong lòng lại là rung động. Đao bạch phượng là đạo cô huống chi như vậy, nếu như là tiên cô lại sẽ như thế nào? Nakiri Ue cao hứng nói, quá tốt, kia đa tạ rừng không? Chín Phàm tiên sinh, ta có thể để cho tổng soái cùng Dojima Jin cũng cùng đi sao? Vậy muốn khiến phu nhân ngươi hôn ta 10 lần, Lâm Phàm cười nói, chuyện này, một bên là mỹ thực, một bên là chính mình kiều thê. Nakiri Ue có chút hơi khó, nếu như không gọi cha của hắn cùng Dojima Jin, lại có chút không thích hợp, có thể là muốn khiến Lâm Phàm Tiên sinh ra tay cho bọn hắn làm xử lý. Lại là vô cùng chuyện khó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.